Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2233, kiểm tra sức khỏe. Lúc đó, chứng kiến Hạ Tân trực tiếp đánh ra, Đường Hoàng chạy mất, Liên Can chạy lính người đều trợn tròn mắt, Hoắc Vĩnh Lâm càng là há to mồm, muốn nói điểm cái gì. Lại là cái gì cũng không nói ra miệng. Hắn đã không biết nên nói cái gì. Ba cái sư người. Ba cái sư. Hơn ba vạn nhân. Hơn ba vạn người vây công một người. Cư nhiên bị chạy mất. Vẫn là một đường tuôn ra tới. Căn bản không người có thể chống đỡ hắn. Cái này hơn ba vạn người. Có ích lợi gì? Hoắc Vĩnh Lâm cứ như vậy kinh ngạc nhìn bên cạnh phó thủ. Lẩm bẩm nói. Ngươi nói bọn họ có ích lợi gì? À, có tác dụng gì? Có tác dụng gì? Một người, chỉ có một người, này cũng ngăn không được. Chạy mất, làm sao có thể khiến người ta trốn thoát rơi? Làm nửa ngày, cuối cùng, xe hư người chết, phòng thí nghiệm bị hủy, phi cơ trực thăng bị tạc, xe tăng đều bị phế. Lại, cái gì đều không gặp may. Ngoại trừ đầy đất thi thể của người mình bên ngoài, cái gì đều không lưu lại. Cái kia phó thủ cũng là trợn tròn mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy vạn người ở đứng đó đờ ra. Tất cả mọi người bối rối, là thật mộng bức. Bọn họ tòng quân nhiều năm như vậy, cũng không còn người gặp được loại tình huống này. Lúc đầu mấy vạn người vây công một người, liền trước đây chưa từng gặp, bây giờ còn khiến người ta chạy. Cái kia tiếp đi xuống làm gì? Truy người, hướng cái nào truy a? Ngay cả một ảnh tử đều nhìn không thấy, cũng chỉ có thể đứng ngẩn người. Cái kia Tiêu Viễn Sơn cũng là tương đương khiếp sợ há miệng môi. Cuối cùng cũng chỉ có thể phun ra hai chữ. Đi thôi, Tiêu Đình sẽ không giải khai hỏi. Ca ca đâu? Rời đi. Tiêu Viễn Sơn lắc đầu, lôi kéo Tiêu Đình, rồi rời đi. Một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ, mà lúc này Hạ Tân đã ở nhà trong phòng tắm tắm. Hòa hợp nhiệt khí ở trong phòng tắm chậm rãi mọc lên. Hạ Tân cứ như vậy tựa ở bên bồn tắm, nhắm mắt lại, hưởng thụ này nháy mắt tĩnh mịch cùng an tường. Hắn quang thủy đều đã rửa đi ba bồn tắm, lúc này mới đem trên người vết máu rửa, có thể tĩnh hạ tâm lai tắm, mà Hạ Dạ cũng cứ như vậy ngâm nước trong bồn tắm, người trần truồng, rúc vào Hạ Tân trên người, tay nhỏ bé ôm thật chặt Hạ Tân. Hạ Tân phát hiện đệ nhất nhân cách Dạ Dạ cũng không thích nghịch nước. Nếu như là đệ nhị nhân cách Dạ Dạ, lúc này cũng đã ở Hy Lý Hoa Lạp, vui sướng bơi, tạt nước. Hạ Tân lại nghỉ ngơi biết, mãi cho đến thân thể tim đập cùng thể ôn khôi phục bình thường. Cái này mới yên tâm, sau đó nhẹ nhàng kêu tiếng, Dạ Dạ, Hạ Dạ cứ như vậy ôm Hạ Tân, nhỏ giọng đáp ứng. Hạ Tân khẳng định nói rằng, ca ca sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn sẽ không, đây không phải là đương nhiên sao, coi như thế giới hủy diệt, ta cũng sẽ vẫn cùng ca ca cùng một chỗ. Hạ Tân cười cười, sau đó đỡ Hạ Dạ bả vai. Để cho nàng đem mặt nâng lên, tới, đem giơ tay lên, lại tẩy tắm thân thể. Hạ Dạ nghe lời, thật cao giơ hai tay lên, bất quá lập tức lại thu về. A ha ha ha, ngứa quá a, ca ca, thật là nhột, hừ hừ, người cũng sợ ngứa. Hạ Tân vừa nói vừa nạo vài cái. A ha ha ha ha, không được, không được, ca ca. Hạ Dạ liền cười không được, nhắm Hạ Tân trong lòng chui. Hạ Tân nhìn thú vị, lại đùa nàng một hồi, lúc này mới đưa qua khăn lông khô, cho nàng lau sạch thân thể. Có đói bụng không? Ca ca đi cho ngươi đốt ít đồ. Ngô tương đương, Hạ Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Ăn chung a, ta cũng đói bụng, ta đi hạ điểm mặt. Lần này Hạ Dạ ngược lại là gật đầu. Cùng Hạ Tân cùng nhau, nàng liền ăn, lúc này là 3 giờ sáng, Hạ Tân là thật đói bụng, Dù sao ở quân doanh vận động lâu như vậy, thể lực tiêu hao rất lớn. Hạ Tân nấu điểm nóng hổi mặt bưng đến trên bàn cơm. Lúc này người nhà đều ngủ, liền Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên đều không thể không ngủ. Từ các nàng xem đến Hạ Dạ đi ra ngoài, đều mấy giờ, liền thừa lại hai người còn ngồi ở trong phòng ăn an tĩnh ăn mì. Bên trong phòng thỉnh thoảng vang lên chiếc đũa cùng chén tiếng va chạm. Hạ Tân xem Hạ Dạ cư nhiên thật tốt, dùng chiếc đũa mang theo mặt ăn. Lúc này mới cảm giác nàng các loại tập quán thực sự cùng đệ nhị nhân cách Hạ Dạ cực kỳ không giống. Với, bởi vì đệ nhị nhân cách Dạ Dạ, ăn mì nói, cực kỳ thích đem chiếc đũa cắm vào trong bát, gẹp một điểm mặt, sau đó tới trở về xoay tròn, đem một ít đoàn mặt chậm rãi chuyển thành một đại đoàn. Thổi sang trên chiếc đũa, biến thành cái đại diện đoàn, bắt nữa lấy chiếc đũa, tiến đến bên mép, cùng gặm kẹo que tựa như, ngụm nhỏ gặm, rất ngây thơ phương pháp ăn. Nhưng đệ nhất nhân cách Hạ Dạ, liền là bình thường, dùng vụng về thủ pháp nắm chiếc đũa, mang theo mặt ăn, điều này làm cho Hạ Tân cảm giác, hai cái Dạ Dạ, yêu thích hẳn là cũng không giống nhau. Liền ung nhu hỏi, có cái gì đặc biệt thích ăn đồ đạc sao? Tuy là một cái khác Dạ Dạ thích ăn đồ ngọt, nhưng Hạ Tân còn thật không biết đêm này đêm thích gì. Hạ Dạ nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, biểu tình rõ ràng dừng lại, sau đó nháy nháy con mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Tân, khẽ lắc đầu một cái, ngươi cũng không biết sao? Hạ Tân cười cười nói, không có việc gì, ngày tháng sau đó còn dài hơn, ca ca sẽ thêm làm chút ăn ngon để cho ngươi đều nếm thử. Ngươi liền biết mình thích ăn cái gì. Hạ Dạ rất vui vẻ liền cười mở, gật đầu lia lịa, ăn đi. Hạ Tân sờ sờ Hạ Dạ đầu nhỏ, mỉm cười nói, ăn xong lại ngủ bù, ca ca mệt muốn chết rồi. Hắn vốn còn muốn trở về phòng ngủ, nhưng Ước Toa cùng Lạc Thủy Linh liền nằm giường trung gian vị trí. Bình thường nằm bốn cá nhân, nếu như mỗi người đều nằm xong không phải lộn xộn, miễn cưỡng cũng vẫn có thể nằm, nhưng tay chân cũng đều mở rộng không ra. Hiện tại hai người lớn như vậy nằm, liền khẳng định nằm không được. Hạ Tân liền mang theo Hạ Dạ đi tới Ước Toa gian phòng, nằm xuống trực tiếp liền ngủ mất. Hắn mệt muốn chết rồi. Hạ Dạ thì là tay nhỏ bé ôm thật chặt Hạ Tân, tựa sát Hạ Tân bình yên đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, làm Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên phát hiện Hạ Tân bình an lúc trở về, tự nhiên là rất vui vẻ. Hạ Tân từ tra một chút thân thể, cũng hoàn toàn không cảm giác cái loại này sinh mệnh trôi đi khác thường. Nhưng hắn cảm thấy, ngày hôm qua cái loại cảm giác này sẽ không sai. Loại cảm giác này không đến bất luận cái gì không đúng không thích hợp. Ngược lại càng đáng sợ hơn. Hắn nhanh lên cho Bạch Hồ bí mật chỗ ở điện thoại để lại nói. Hắn đều không rảnh đi tìm Hoàng Nhạc. So với tình báo sự tình, hắn vẫn lo lắng cho mình hơn thân thể. Nhưng mà, Bạch Hồ vấn đề là, cũng không biết nàng rốt cuộc là làm gì. Đầy thế giới chạy loạn. Trước đây Hạ Tân không có năng lực tự vệ, nàng còn có thể thường thường theo Hạ Tân. Bây giờ Hạ Tân không cần nàng bảo hộ, trực tiếp liền bỏ lại Hạ Tân bất kể. Trên thực tế, Hạ Tân lần trước mới vừa nhắn lại nói tìm được Bỉ Ngạn Hoa, để cho nàng qua đây cho Ước Toa khám và chữa bệnh dưới. Nhưng đến nay không có hồi âm, Hạ Tân cảm giác phải đợi Bạch Hồ qua đây. Chính mình khả năng đã nguội, cho nên, tổng hợp lại sau khi suy tính, hắn vẫn gạt mọi người. Một mình đi bệnh viện lớn làm một kiểm tra toàn thân. Nhưng thầy thuốc trả lời là, cái kia trẻ tuổi xinh đẹp nữ bác sĩ, vẻ mặt ôn nhu cười nói, tiên sinh, thân thể của ngài thực sự hết sức khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì, ngài nhất định thường thường đúc luyện a. Thân thể so với người bình thường khá, cái này ngược lại làm cho Hạ Tân lo lắng hơn. Bác sĩ, có khả năng hay không ta có cái gì ẩn tật? Các ngươi không có điều tra ra? Không có chứ, tiên sinh, đây là ngày lần thứ 3 tu bổ kiểm, làm qua toàn bộ chiều sâu kiểm tra sức khỏe, huyết kiểm, kiểm tra nước tiểu, X quang, xương mật độ, bên trong 5 bên ngoài 7, nhãn khoa, khoa răng hàm mặt, mỡ trong máu đường máu, canxi thiết, u, dường như liền ngoại trừ. Nữ bác sĩ nói liếc về Hạ Tân nửa người dưới. Hạ Tân bưng nửa người dưới lúng túng nói, nơi đây khẳng định không thành vấn đề à? Không đúng, dường như có chút vấn đề. Không phải, ngược lại không phải vấn đề của nơi này. Ta là ta cảm giác thân thể có chuyện, ta nhanh sắp chết, thật không có. Nếu như ngài nơi đó không phải kiểm lời nói, vậy ngài liền thừa lại phụ khoa còn không có kiểm. Cái kia có khả năng hay không là bệnh viện? Các ngươi không có kiểm tra sức khỏe hạng mục. Ta vẫn cảm thấy cơ thể của ta có chút vấn đề. Tiên sinh, ngài nói đùa. Chúng ta đã là toàn bộ Giang Nam lớn nhất y viện. Phòng nhãn toàn quốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Các loại hạng mục đều là đầy đủ mọi thứ. Nhưng ta thực sự có thể cảm giác được thân thể ta có chuyện. Hạ Tân vẫn còn ở cường điệu vấn đề này. Tiên sinh, thân thể của ngài thực sự không thành vấn đề. Nữ bác sĩ cũng chỉ có thể lần nữa cường điệu điểm này. Nàng nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sau đó hay dùng lấy vẻ mặt quan hoài nhãn thần nhìn Hạ Tân. Hỏi dò, tiên sinh, nếu không, ngài đi khoa tâm thần kiểm tra chứ. Bác sĩ, ta là thân thể có chuyện. Ta cảm giác sắp chết. Đi khoa tâm thần làm cái gì? Tinh thần còn có thể. Vân vân bác sĩ, người cảm thấy ta có bệnh tâm thần phải không? Cái kia nữ bác sĩ còn thật là nghĩ như vậy. Hắn chưa từng gặp người hợp với qua đây kiểm tra sức khỏe 3 ngày. Hơn nữa, thoạt nhìn vẫn là lén lén lút lút. Lại chụp mũ, lại mang khẩu trang, rất sợ bị người phát hiện dáng vẻ. Cái này dáng dấp cũng không phải rất tuấn tú à. Cũng không phải minh tinh. Như thế che che giấu giấu làm cái gì? Hạ Tân cái này tự nhiên là sợ người nhà phát hiện. Sản sinh dư thừa lo lắng. Hạ Tân làm sao cũng là cha không phải xảy ra vấn đề. Hắn cảm thấy việc này có điểm huyền học. Cảm giác chỉ có tìm Lục Nhân nhất theo sách. Dù sao Lục Nhân trước đây lần đầu tiên gặp mặt lúc, cũng đã chỉ ra hắn đi quân doanh lúc tình huống. Cái kia hàng khả năng thật biết đoán mệnh. Nhưng, chính mình đi đâu tìm hắn đây à? Đây cũng là một thần long kiến thủ bất kiến vĩ hàng. Mà tại chính mình người quen biết bên trong, biết đoán mệnh loại này huyền học. Hạ Tân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, phát hiện thật là có một cái. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.